Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 375, người Tô Phỉ. Ăn xong nước chè Tần Phi hai người, rất nhanh hai người lại tới bên cạnh tiệm sách. Khi hai người đang chọn tuyển một chút áo số thư tịch thời điểm, không nghĩ tới lại gặp Hoàng Nhất Xuyên. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Hắn đương nhiên cũng là đến mua áo số để tư liệu. Phía trước mấy bộ, hắn đều đã làm xong. Đi qua đêm nay khảo hạch, hắn đã cảm thấy mình đại khái suất có thể tham gia số liên đấu loại. Cho nên lại đi ra mua mấy quyển trở về tiếp tục tăng cường liên hệ. Thật sự là một cái thích học tập hảo hài tử a. Tần Phi, hiện tại mới nghĩ đến muốn bù lại áo số tri thức. Có phải hay không đã quá muộn điểm? Ngươi đã không có cơ hội. Lần này danh ngạch ta quyết định được. Hoàng Nhất Xuyên vừa thấy được Tần Phi liền cười lạnh nói. Hoàng Nhất Xuyên người này đúng là cái tương đối trục, tục xưng toàn cơ bắp. Quyết định sự tình liền nhất định phải làm, mặc kệ hậu quả. Cho nên lúc ban đầu Tần Phi ngăn cản hắn đối Trương Di cầu ái để hắn phi thường bất mãn. Về sau hắn thậm chí ở sân trường mạng đối Trương Di viết một phong thổ lộ tin, gây nên rất náo động lớn. Tin tưởng các ngươi đều còn nhớ rõ. Chuyện này cũng cho Trương Di mang theo rất lớn làm phức tạp. Bản thân hắn không có có ý thức đến mà thôi. À, có đúng không? Ngươi xem ra cố gắng có lòng tin a. Bất quá ta vậy cố gắng có lòng tin. Cái này danh ngạch ngươi cầm không đi. Tần Phi không giống hắn như vậy xong, rất bình tĩnh trả lời một câu. Tiếp tục tìm kiếm mình cần thư tịch. Ha ha, trò cười. Ta cũng không tin ngươi lần này điểm số hội cao hơn ta. Coi như Lưu Hải Lộ đồng học ở trước mặt ta cũng không dám như thế cuồng. Đây là một cái cực độ tự phụ người. Không có ý tứ, ta không phải Lưu Hải Lộ, ta là Tần Phi, với lại Lưu Hải Lộ ở trước mặt ta, cũng không có ngươi như thế cuồng. Tần Phi cảm thấy rất buồn cười. Tần Phi đi rồi, chớ ồn ào, ta giúp ngươi chọn tốt. Tào Ảnh giữ chặt Tần Phi, cầm vài cuốn sách, trả tiền liền đi ra ngoài, thẳng đến đi xa, mới buông ra Tần Phi. Tào Ban, không cần giữ chặt ta. Ta sẽ không đánh hắn rồi. Tần Phi xác thực tỉnh táo cực kỳ. Dạng này người cùng La Ba so còn kém xa đâu. Mình không cũng không động thủ. Ân, ta biết. Nhưng là tại loại này công cộng trường hợp, ngươi không cần thiết cùng hắn nhao nhao. Ảnh hưởng thật không tốt. Tổn hại đến ngươi Tần Phi quang huy ảnh hưởng. Tào Ảnh ung dung nói ra. Ân tốt, cái kia trở về đi. Ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Tần Phi vậy đồng ý. Tiệm sách cãi lộn đúng là ảnh hưởng đến một bộ phận người xem sách. Hai cái học muội đều đi. Thế nào, còn muốn mua cái gì sao? Tần Phi vừa đi hai bước, phát hiện Tào Ảnh cũng không có động. Mắt to nhìn xem bên cạnh một cái đại xâm lâm tiệm thuốc. Thấy choáng, ân, ta muốn mua cái nào gì khan? Ký túc xá túi kia giống như sử dụng hết. Tào Ảnh vừa rồi đã nói qua cái đề tài này. Giờ phút này cũng không phải rất thẹn thùng. Cái kia đi mua ngay đi. Ta chờ ngươi. Tần Phi lấy vì chuyện gì đâu. Say, ngươi giúp ta mua. Tào Ảnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Phi. Ngữ khí rất chắc chắn. Đại trong mắt to đen tròng mắt đen láy một mực vừa đi vừa về hoạt động. Tại sao phải ta mua? Ngươi, chính ngươi sẽ không mua mà. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nhất thời vậy ngây ngẩn cả người. Đây đều là yêu cầu gì a? Tào Ban lúc nào như vậy cởi mở? Cái này không đúng, mặc dù mở ra điểm, vậy không phải là không tốt. Tần Phi còn thật thích, nghe nói ngươi giúp các người ban nữ sinh mua qua gì khăn a? Liền không thể giúp ta mua một lần nha, để cho ta hưởng thụ một chút dạng này đãi ngộ. Tần Phi không biết, hắn từ khi ở trường học giáo vận hội phát hỏa về sau, rất nhiều nữ sinh ký túc xá đêm trò chuyện thời điểm đối với hắn tiến hành chiều sâu phân tích. Tào Ảnh các nàng chỗ ký túc xá cũng sẽ không ngoại lệ. Tào Ảnh mặc dù không tham dự thảo luận, nhưng cũng sẽ yên lặng nghe. Cho nên Tần Phi rất nhiều bê bối đều bị người phát nổ đi ra. Cái gì cắt bao bì, cái gì giúp nữ hài mua gì khăn sự tình. Bất quá hai chuyện này, đều dẫn tới nữ sinh một đám khen ngợi. Tỉ như cắt bao bì sự tình, một ít nữ sinh liền nói Tần Phi dũng cảm. Càng có ít người không biết xấu hổ nói, cắt xong bao bì nam nhân rất bền bỉ, cho nữ sinh mua gì khăn chuyện này, liền càng thêm để nữ sinh tán thưởng không dứt. Từng cái đều nói Tần Phi là một cái thân mật đại ấm nam. Xác thực, mỗi một người nữ sinh đều ưa thích mình bạn trai là quan tâm. Quan tâm mình, tốt nhất phải nhớ được bản thân sinh nhật, nhớ được bản thân đại di mụ chu kỳ. Sau đó mua cho ngươi gì khăn, ăn đường đỏ nước. Tào Ảnh lúc ấy nghe được chuyện này, một mực đối với cái này canh cánh trong lòng. Kỳ thật liền là ăn dấm, chính nàng không có ý thức được. Nay ngày liền thật bất ngờ, liền rất muốn cho Tần Phi thay hắn làm chuyện này. Đường đỏ nước đã ăn, nếu như lại giúp mình mua gì khăn cầm liền công đức viên mãn. Cho nên nói lòng dạ đàn bà, thật sự là đoán không ra a. Được thôi, ngươi muốn nhãn hiệu gì? Tần Phi thật sự là khó mà cự tuyệt Tào Ban bất kỳ yêu cầu gì. Liền xem như vô lễ. Tô Phỉ, Tào Ảnh cắn môi thẹn thùng nói ra. Xem ra là một loại bạn gái lòng đang quấy phá. Được, Tần Phi bước nhanh đi vào. Mở ra nhân sinh bên trong lần thứ hai mua gì khăn. Lần này ngược lại là xe nhẹ đường quen. Dù sao biết vị trí. Vậy không có cảm thấy rất lúng túng. Đi đến liền trực tiếp cầm một bao. Trả tiền thời điểm, lại là vị kia gì? Nàng đối Tần Phi mỉm cười, ánh mắt đối cái này hậu sinh tràn đầy tán thưởng, hết thảy đều không nói bên trong. Cho, ngươi Tô Phỉ, Tần Phi đem đồ vật giao cho Tào Ban. Ân, tạ ơn, Tào Ảnh ngậm lấy ngượng ngùng ý cười, đem nó nhanh chóng cất vào mình túi sách. Đi rồi, đi về đi, một hồi không có nóng nước tắm rửa. Xác thực trong khoảng thời gian này, trường học này nước nóng cung ứng cũng là một vấn đề. Vừa đến 10 giờ rưỡi về sau, nước nóng lại biến thành nước lạnh. Tần Phi có một lần tẩy đến một nửa, trực tiếp lạnh trở thành chó. Ân, đi rồi, cứ như vậy, Tần Phi dẫn theo Tào Ban cho hắn mua áo số sách. Tào Ảnh cõng Tần Phi mua cho nàng gì khăn, phi thường thỏa mãn cùng Du đi mau trở về. Về tới ký túc xá, Tạ Đông Kiện đã đang tắm. Tần Phi cũng chỉ có thể cùng Tăng Tử Ngưu tâm sự ngay. Ngưu ca, nay ngày áo số đề, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phi mắt là xác định nay ngày cái này độ khó đến cùng như thế nào. Mình còn không phải rất tin tưởng mình thực lực. Thật khó khăn, ta có 3 đạo đề sẽ không làm. 2 đạo đại đề, 1 đạo lựa chọn, đạt được hẳn là 75 phân. Không thể thu được đến tư cách, ngươi cảm thấy thế nào? Tăng Tử Ngưu người này vậy không có gì trong lòng gánh vác. Nên nói cái gì liền nói cái gì. Với lại hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào áp lực. Rất bình tĩnh, ta ngược lại thật ra đều làm được. Nhưng là cũng không biết đúng hay không. Tần Phi hơi bảo thủ điểm. Ân, vậy ngươi có cơ hội cho chúng ta lớp 8 làm vẻ vang. Ha ha, ta rất không có khả năng a. Ta vẫn là mới nhập môn mà thôi. Toán học xác thực tương đối khó. Cả nước cao thủ nhiều như mây. Đặc biệt là Tô Hàng địa khu tuyển thủ. Từ nhỏ đã tiến hành phương diện này bồi dưỡng. Ngươi muốn là muốn có đột phá, nhất định phải chuyên hạng huấn luyện mới được. Ngươi không có ý định tăng cường làm một chút. Không, ngươi thế nhưng là chúng ta học phách A. Tần Phi không phải lấy lòng. Là thật bội phục Ngưu ca. Toán học thôi được rồi. Ta kỳ thật sớm liền quyết định muốn chuyên công cả nước vật lý thi đua. Ta đối vật lý càng thêm có hứng thú. Với lại cũng cảm thấy vật lý thi đua đề mục càng thêm thực dụng. Toán học thi đua những cái kia quỷ dị đề mục, chẳng qua là vì thi chúng ta người mà thôi. Tăng Tử Ngưu mắt sáng như đuốc, nói chuyện nói chúng tim đen. Vĩnh viễn sống được rõ ràng không công. Xác thực Tần Phi cũng cảm thấy cùng thi đua đề mục đều là rất gân gà. Không có tác dụng gì. Trò chuyện cái gì cao thâm mạt chắc đồ vật a. Như thế hăng say. Tạ Đông Kiện hai tay để trần. Đưa ra tắm rửa cuộn rốt cục đi ra. Trò chuyện ngươi cái này bức. Đến cùng lúc nào có thể đi ra. Rửa nửa giờ. Mẹ nó ta một hồi không có nước nóng. Ta liền làm chết ngươi. Tần Phi đậu đen rau muống hắn. Ha ha ha. nói cho ngươi một cái rất tin tức tốt. Vừa rồi ta tẩy đến cuối cùng thời điểm, đã không có nước nóng. Tạ Đông Kiện rất vui vẻ. Ốc ngay, Tần Phi ấm nước nước cũng không nhiều. Cắn răng, vẫn là rất kiên cường đi vào băng lãnh tắm rửa phòng. Một hồi liền truyền ra a a a a tiếng kêu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.